người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, ta hận ngươi. Thủy Nguyên Vu Sư. Một bên khác chiến trường. Lúc này đại địa mấp mô. Cao lấy sức một mình đối kháng mặt trăng lãnh chúa cùng Nguyệt Chi công chúa. Cái kia một thân màu đen vu sư bào đã rách tung tóe. Trước mặt Nguyệt Chi công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra mấy đạo vết thương. Mặt trăng lãnh chúa trên trán dựng thẳng đồng tử bị một thanh to lớn tinh quang trường thương xuyên. Qua, đối phương tựa hồ chết máy đồng dạng. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngươi là cái thứ nhất tại trên người của ta lưu lại dấu vết người. Nguyệt Chi công chúa trong tay thất thải thụ nhánh ảm đạm. Đoan trang yêu nhã bộ dáng khá chật vật. Nàng lau sạch lấy trên mặt vết cát. Nhìn chăm chú trong tay máu tươi. Trong lúc nhất thời thấy có chút nhập thần. Đi vào mặt trăng bao nhiêu năm. Nàng nhớ không rõ. Dài rằng giặc mà cô tịch sinh mệnh bên trong. Đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy khí tức tử vong. Đây là nàng lần thứ nhất bị người làm bị thương. Nàng bây giờ hẳn là phẫn nộ mới đúng. Chính nàng cũng không rõ ràng. Mình vì sao trong lòng không có một tơ một hào phẫn nộ. Là bởi vì chính mình dĩ vãng cái kia yên lặng kiếp sống. Bị đánh vỡ. Có đúng không? Cao có chút lung la lung lay. Cố gắng đứng lên. Tựa hồ hắn càng thêm chật vật. Nếu như không phải cái kia to con. Tin tưởng ta. Ngươi lại so với hiện tại càng thêm chật vật. Ta còn có thể cho ngươi nhiều lưu lại mấy đạo vết thương. To con. Cái kia mặt trăng lãnh chúa. Trận này trong quyết đấu. Một đối hai. Mang cho Cao uy hiếp lớn nhất. Liền là đối phương. Tại bỏ ra cái giá khổng lồ về sau. Cao cuối cùng đem mặt trăng lãnh chúa ngăn lại. Nhưng bởi vậy. Hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng đi đối phó Nguyệt Chi công chúa. Cho nên thoạt nhìn. Hắn so Nguyệt Chi công chúa càng thêm chật vật. Lúc này, toàn bộ mặt trăng truyền tới một thanh âm thanh thúy. Ầm một tiếng, đó là kính nát thanh âm. Nguyệt Chi công chúa dù là lại thế nào chật vật, trên mặt biểu lộ cho tới bây giờ đều là như vậy yêu nhã. Lúc này nàng yêu nhã dung nhan tuyệt thế đại biến. Sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Ta sáng tạo ra trong kính thế giới. Bị ngươi hủy, nháy mắt. Đầy trời thảm thực vật, đại địa núi non sông ngòi, hết thảy tất cả đều biến mất, tĩnh mịch thế giới, màu xám thổ nhưỡng, đây chính là một cái thoạt nhìn không có sinh mệnh thế giới. Cao lúc này cứ thế trong chốc lát, trong kính thế giới, hoa trong gương, trăng trong nước, trước đó nhìn thấy, những cái kia nhìn như phồn hoa cảnh tượng, tất cả đều là Nguyệt Chi công chúa bện đi ra giả tượng mà thôi. Mặt trăng thế giới. Chỉ là một cái to lớn hoang ngôn. Nơi này cùng vốn không giống mặt đất thế giới đồng dạng sinh cơ bừng bừng. Ta từng ngóng nhìn các ngươi mặt đất thế giới. Nơi đó núi non sông ngòi. Nơi đó chúng sinh. Tại cô tịch trên mặt trăng. Hướng tới qua. Chờ mong qua. Ảo tưởng qua. Ta không cách nào có được như thế thế giới. Chỉ có thể lấy loại này lừa mình dối người thủ đoạn. Bện ra hư giả thế giới. Đắm chìm trong bên trong. Về sau, ta vốn cho là mình có được cơ hội. Tiến về thế giới kia. Thống trị thế giới kia. Ở lại từ cái này mỹ lệ hoàn cảnh bên trong. Ngươi lại xuất hiện. Nguyệt Chi công chúa trên mặt hiện ra thê thảm tiếu dung. Nàng một tay đem tóc mình bên trên cái kia đem mái tóc buộc cành ném đi. Màu mực tóc dài xõa tung. Ta hận ngươi. Thủy Nguyên Vu Sư. Ta hận các ngươi tất cả mọi người. Thân là tín đồ của ta, lại phản bội ta, ta nguyền rủa các ngươi, ngơ ngơ ngắc ngắc cả đời, giống như súc sinh đồng dạng đồ sát lấy, tổn thương lấy, các ngươi suy nghĩ bảo vệ hết thảy. Phương xa, làm thoát khỏi mặt trăng khống chế, từ mặt trăng tín đồ chuyển biến làm người bình thường thần tinh vu sư Abraham. Hắn hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất, phát ra gào thét, ách a, nguyền rủa. Hắn cảm thấy đến từ vị kia Nguyệt Chi công chúa nguyền rủa. Mỗi đến đêm trăng tròn, ngưỡng vọng dạ không, nhìn thẳng mặt trăng thời điểm, người đem biến thành mình chán ghét nhất đồ vật. Thanh âm kia, giống như ma âm đồng dạng tại Abraham trong đầu quanh quần. Chán ghét nhất, đồ vật, chấm ngoặc kép. Abraham trong đầu hiện ra sói thân ảnh. Hắn ghét nhất, liền là sói. Lúc trước cái kia đem hắn từ trong rừng rậm cứu đi thợ săn, cũng là bởi vì đàn sói mà thụ thương quá nặng, rời đi nhân thế. Hắn ở thôn nhỏ, nhiều năm qua cũng một mực gặp đàn sói tập kích. Hắn thống hận, hắn căm ghét những con sói kia. Mình, cuối cùng rồi sẽ biến thành mình chán ghét nhất đồ vật. Không, ta không cần a. Abraham hô hào hô hào. Hắn hai mắt huyết lệ xẹt qua, lại phát ra âm thanh thời điểm. Đã không phải là tiếng người, mà là một tiếng ngao ô. Sói, hắn biến thành, nhưng lại không phải sói. Thần tinh vu sư Abraham, biến thành người cùng sói hỗn hợp hình dạng. Người sói, cuồng bạo người sói, mất lý trí, công kích tới hết thảy chung quanh. Abraham, nhanh, ngăn lại hắn. Vô số thần tinh xuất thủ, đem Abraham ngăn lại. Nguyền rủa còn chưa kết thúc, Nguyệt Chi công chúa thanh âm lần nữa thăm thẳm vang lên. Mặt trăng huyết mạch, kẻ phản bội, ngươi một mực vọng tưởng trở thành nhân loại thủ hộ giả. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa các ngươi tất cả kẻ phản bội. Các ngươi đem cả đời trốn ở trong bóng râm, hút lấy chỗ muốn thủ hộ người máu tươi. Tự tay, hủy đi mình suy nghĩ bảo vệ hết thảy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.